quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1281, Oan đại đầu khuê nữ, 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter H, tiểu quả, thời tiết thay đổi lạnh, cái này kem ly hôm nay ăn coi như, lần sau chớ ăn, sang năm trời nóng lại ăn đi. Nhưng ta nghĩ ăn, đường quả trông mong nhìn qua hắn, đặc biệt muốn ăn, Nguyên Sóc cầm nàng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào. Xoắn suýt một chút, nói. Cái kia ăn ít một chút, được thôi. Có thể, Nguyên Sóc thở dài một hơi, tiểu quả còn là giảng đạo lý. Một ngày, Tống Tĩnh Hoa ngay tại nấu cơm, đột nhiên liền té xỉu ở phòng bếp, ở dưới lầu cùng đại mụ bọn họ nói chuyện phiếm Liêu Xuân Nguyệt, cũng không biết. Nàng đều còn tại kỳ quái, bình thường lúc này, Tống Tĩnh Hoa đều sẽ tới gọi nàng đi lên, chuẩn bị ăn cơm. Đường Lập Bình ở một bên. Cùng lão đại gia chơi cờ tướng, trong lòng cũng rất kỳ quái, hôm nay Tống Tĩnh Hoa động tác làm sao chậm như vậy. Cuối cùng, còn là Đường Lập Đức cảm thấy không thích hợp, đi vào phòng bếp, nhìn thấy té xỉu xuống đất Tống Tĩnh Hoa. Vội vàng đem Tống Tĩnh Hoa đưa vào bệnh viện, cũng bởi vì lần này, trên người bọn họ tất cả tiền đều tiêu hết. Thậm chí, Đường Lập Đức còn liên tiếp thanh toán 2 tháng tiền lương. Đến mức Tống Tĩnh Hoa, bởi vì thân thể duyên cớ. Không thể tiếp tục công việc, lấy nàng niên kỷ, cũng vô pháp xin nghỉ hưu sớm. Không cách nào làm việc, không thể xin nghỉ hưu sớm, hưu bổng ngược lại là giao đủ, thế nhưng phải đợi đến tuổi tác đến, mới có thể cầm. Khôi phục phía sau Tống Tĩnh Hoa, không cách nào mệt nhọc, nấu cơm, làm việc nhà những này công việc, đều muốn cẩn thận. Bắt đầu một tuần còn tốt, thứ hai tuần thời điểm, Lưu Xuân Nguyệt liền không hài lòng. Lập Đức. Ta nghĩ cùng thương lượng chút chuyện. Có một ngày, Đường Lập Bình tìm tới Đường Lập Đức. Đều hơn nửa năm, Lập Đức, các ngươi tìm tới ở phòng ở sao? Đường Lập Đức sừng sốt một chút, muốn nói cái gì, bị Đường Lập Bình đánh gãy. Xuân Nguyệt phụ mẫu, tháng sau muốn tới nhà chúng ta đến ở, lão nhân gia già, chúng ta đến dưỡng lão A. Lập Đức, các ngươi lúc nào, đi ra ngoài thuê phòng ở A, phía trước một mực nghe được ngươi tại lấy. Hiện tại hẳn là có rơi vào đi. Đường Lập Đức há to miệng, cái gì đều nói không nên lời, đưa ra đi thuê phòng ở, đúng là hắn. Chỉ bất quá phía trước Lưu Xuân Nguyệt một mực nói cho hắn biết, nơi này chính là bọn hắn nhà, hắn liền không có nghĩ tới. Đại ca, ta, Lập Đức, ta cũng không muốn làm khó ngươi, có thể ta cũng không thể đối Xuân Nguyệt phụ mẫu không quan tâm a. Chúng ta cha mẹ chết sớm, nhạc phụ nhạc mẫu ta giúp ta rất nhiều. Hiện tại bọn hắn già, ta dù sao cũng phải vì bọn họ dưỡng lão đi. Biết, Đường Lập Đức ánh mắt ảm đạm xuống, ta cùng Tĩnh Hoa, qua mấy ngày liền dọn ra ngoài. Nhà kia đã tìm được chưa? Đã tìm tới, Đường Lập bình thán một tiếng, vậy là tốt rồi, về sau có rảnh, thường tới chơi. Có vấn đề gì, có thể tìm ta, Đường Lập Đức không có lên tiếng, trong lòng có chút khó chịu. Phòng ở tự nhiên là không có tìm được. Có thể hắn không thể khó xử đại ca. Hắn ở chỗ này, đã hơn nửa năm, Đường Lập Đức quay đầu, đem chuyện này cùng Tống Tĩnh Hoa nói chuyện. Tống Tĩnh Hoa lập tức cho tức đến mất đi, dọa đến Đường Lập Đức vội vàng nói xin lỗi. Lập Đức, chúng ta ở đây ở, cũng không phải ở không, trong nhà này, có bao nhiêu đồ dùng trong nhà đồ điện, đều là chúng ta bỏ tiền mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mua thức ăn là ngươi, nấu cơm là ta. Làm việc nhà đều là hai người chúng ta. Tống Tĩnh Hoa trong lòng biệt khuất không được. Lúc trước muốn giữ lại chúng ta ở là bọn hắn. Nói đem nơi này xem như nhà mình là bọn hắn. Hiện tại liền muốn đuổi chúng ta đi. Tĩnh Hoa, cũng đừng khó xử đại ca. Hắn cũng không thể không nuôi hai cái lão nhân a. Cách chương.